Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, tự sát. Diệp Sát thì là đang cười lạnh, trước mắt này lão đồ vật vẫn là có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, Diệp Sát chỉ là nghĩ như thế lấy, thủ hạ cũng không lãnh đạm, trực tiếp cong ngón tay bắn ra. Căn bản không cho Ba Lách cơ hội thở dốc, dây cung chi đối giới bên trong bay ra vô số dây nhỏ, quấn quýt lấy nhau sau, hóa thành một cây thương hình, quán giết thương. Ba Lách chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn lấy quán giết thương đánh tới, hướng về mặt bên né tránh đi. Quán giết thương liền đính tại rồi vách tường trên, đem vách tường cho oanh ra một đạo hang lớn. Ba Lách mất rồi một đầu cánh tay trái, siêu thể nhân loại không dùng quyền chân chiến đấu, ngược lại là ảnh hưởng không lớn, chỉ là mặt lạnh lùng trên bả vai vị trí một nhấn. Một mảnh băng xương ngưng tụ ra, nhanh chóng đem vết thương bao trùm, dùng cái này cầm máu. Ba Lách nhìn lấy Diệp Sát, lần nữa hút khẩu khí, kia băng hoa lần nữa chập chờn, không ngừng tuôn ra xương lạnh. Hắc, Diệp Sát bỗng nhiên nở nụ cười, không có dấu hiệu nào nở nụ cười, để Ba Lách cảm thấy có chút quỷ dị. Ngay sau đó, Diệp Sát mở miệng nói, ngươi có phải hay không sai lầm một số chuyện? Ba, Diệp Sát trực tiếp nâng lên tay, đánh ra một cái thanh thúy búng tay, ầm ầm, thạch thất đột nhiên rung động bắt đầu, tiếp lấy kia đóa băng hoa phía dưới. Mặt đất đột nhiên nứt tét ra, thi hoa chủ hoa từ phía dưới đột nhiên dâng lên, hoa cánh trung tâm nứt ra một đường vết rách, như là một chương miệng rộng, trực tiếp đem băng hoa cho nuốt vào. Rác, rác, thi hoa hoa cánh lung lay, phảng phất nhấm nuốt đồng dạng, tiếp lấy khối băng vỡ vụt âm thanh liền không ngừng vang lên. Bốn phía xương tuyết tẫn tán. Diệp Sát nhìn lấy Ba Lách nói, các ngươi không nỡ phá hư này đồ vật, là các ngươi sự tình, ta cũng không quan tâm, không có chút nào quan tâm. Diệp Sát không những không quan tâm, tương phản còn rất hài lòng, nếu như kia băng hoa thật là một loại thực vật, kia đối thi hoa mà nói, tất nhiên là đại bổ đồ vật, đã nhưng như thế, đương nhiên liền nên để thi hoa ăn hết. Bày lấy làm gì? Ba Lách há to lấy miệng, tâm thần sợ chấn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó biến cực vì phẫn nộ, chính mình thủ rồi lâu như vậy đồ vật, cứ như vậy bị phá hư hết. Chết! Ba Lách hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, ta nhất định sẽ giết rồi ngươi. Lúc này, Nhiếp Phá bỗng nhiên nổ súng, Ba Lách lập tức tâm thần khẽ động. Mai này viên đạn liền lơ lửng tại không trung, chỉ bất quá, Nhiếp Phá mở không phải một thương, mà là hai phát, thậm chí, phát súng thứ hai viên đạn, vậy mà chính xác trúng đích mai này lơ lửng tại không trung viên đạn trên. Hai cái viên đạn chạm vào nhau, đột nhiên nổ tung, tiếp lấy Ba Lách thân thể liền bị tung bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Đầu gối trái vị trí máu thịt be bét một mảnh, đầu gối trực tiếp bị hai quả viên đạn cho vỡ nát. Diệp Sát khinh thường nhìn lấy Ba Lách nói, không có rồi kia đóa băng hoa, ngươi cầm cái gì cùng chúng ta đánh? Diệp Sát để thi hoa nuốt kia đóa băng hoa, cũng không chỉ là vì để cho thi hoa bổ dưỡng một chút mà thôi. Đã nhưng Ba Lách lực lượng đến từ kia đóa băng hoa, như vậy tốt nhất phương pháp chính là hủy rồi kia đóa băng hoa. Cái này thật sự là một cái phi thường đạo lý đơn giản. Diệp Sát trực tiếp đi đến Ba Lách trước mặt, trong tay tà nhãn kiếm đâm rơi, trực tiếp đem Ba Lách một cái chân khác cho đâm xuyên. Diệp Sát ngồi xổm ở Ba Lách trước mặt nói, ngươi đã thua rồi, hiểu rõ chưa? Bất quá, ngươi nếu như thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta ngược lại là có thể cho ngươi con đường sống. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đem Ba Lách khác một đầu cánh tay gân tay cũng bị đánh gãy rồi. Mặc dù siêu thể nhân loại kinh khủng, chủ yếu ở chỗ não vực năng lực, không phải dựa vào nhục thể thương thế có thể ngăn lại. Nhưng đau đớn có thể để cho Balak không cách nào tập hợp bên trong tinh thần. Đối với não vực năng lực thi triển cũng là có ảnh hưởng. Lùi một bước nói, coi như Balak lại lần nữa phát động não vực năng lực. Diệp Sát cũng không cho rằng này lão gia hỏa có thể giết mình. Diệp Sát chỉ là tận khả năng lấy phòng vạn nhất mà thôi. Đem Alaska xiên bắt cá voi trên vết máu lau sạch. Diệp Sát nhìn lấy Balak nói, các ngươi giết rồi Kerem, chính là vì rồi tìm đóa này băng hoa. Balak ngẩn người, lập tức điên cuồng nhếch môi. Ha ha ha ha ha ha. Balak lớn tiếng cười lấy, cười vô cùng điên cuồng, thậm chí bởi vì cười quá mau mà ho khan, không ngừng ho ra máu nữa, nhuộm đỏ mặt đất. Nhiếp Phá một tay nắm được Balak dưới cằm, sau đó buông ra nói, ngươi nếu là ít vụ chút khổ sở, liền tốt nhất thành thật trả lời vấn đề. Balak khinh thường nhìn rồi hai người một mắt nói, nguyên lai các ngươi hai cái căn bản cái gì cũng không biết rõ. Balak nói rơi, trong miệng đột nhiên tuôn ra máu tươi, không cầm được hướng bên ngoài điên tuôn ra. Móa, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, bóp ở Balak dưới cằm, dùng sức đem ra hỏa này miệng cho đẩy ra. Kết quả mảng lớn huyết dịch phun ra, những cái kia huyết dịch đã rõ ràng biến thành đen, đồng thời trong miệng một luồng hạnh nhân mùi vị. Vương bát đàn, Diệp Sát mắng nói, Cyanua. Nhiếp Phá nhăn dưới lông mày nói, lượng rất lớn, cyanua có kịch độc, nhưng không phải là không thể cứu, nhưng nếu như lượng lớn nói, liền cơ hồ không có thi cứu thời gian. Nói, Diệp Sát cũng là có chút cuồng trào, bắt lấy Balak cổ áo quát nói, các ngươi giết rồi Kerem, nghĩ muốn đạt được đồ vật, là có khác nó vật đúng không đúng, có phải hay không ban đầu zombie virus? Balak căn bản không để ý tới Diệp Sát, ánh mắt đã tan rã. Gia hỏa này trực tiếp ở trong miệng ẩn giấu lượng lớn cyanua. Nói rõ sớm có tự sát dự định, làm sao lại nói cho Diệp Sát đáp án? Diệp Sát lại mà thấp chửi một câu, đứng dậy hung hăng một cước đá vào tường trên. Hắn biết rõ cái gì đều khó có khả năng hỏi ra đến rồi. Người sống còn có thể tiến hành khảo vấn. Một cái sắp chết ra hỏa còn sợ gì chứ? Nhiếp Phá ngược lại là cố gắng phía dưới, muốn thử cầu đem ra hỏa này cứu sống. Nhưng 10 phút sau, Balak vẫn là mất đi rồi khí tức. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, không phải băng hoa. Nhiếp Phá gật đầu nói, Balak cuối cùng câu nói kia vẫn là bại lộ rồi một chút tin tức. Diệp Sát hỏi chính là bọn hắn mục tiêu có phải hay không băng hoa. Balak trả lời là Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cái gì cũng không biết rõ. Này kỳ thực từ mặt bên trả lời, băng hoa cũng không phải là mục đích của bọn hắn. Rất có thể, vẻn vẹn tại lục soát biệt thự thời điểm, thuận tiện phát hiện đồ vật mà thôi. Vậy bọn hắn giết chết Kerem, tại trong biệt thự tìm kiếm đồ vật là cái gì? Có phải hay không ban đầu zombie virus? Diệp Sát không biết rõ đáp án, cũng không khả năng đạt được đáp án. Nhiếp Phá nói, tòa này biệt thự đã không có giá trị. Bọn hắn muốn tìm đồ vật, cũng đã tìm tới, đồng thời mang đi. Này lão gia hỏa lưu tại nơi này, chính là vì rồi thủ hộ băng hoa mà thôi. Nhiếp Phá cầm ra hộp thuốc lá, ngậm rồi một cây. Diệp Sát trầm mặc sau một hồi nói, rất có thể là ban đầu virus. Đoàn tàu trưởng nghĩ ra được ban đầu zombie virus không có khả năng là không có lý do. Mà dưới mắt, ta đoán được rồi một loại khả năng. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ, lập tức nói, dị chủng nhân loại. Diệp Sát nói, đúng, vì cái gì nơi này dị chủng nhân loại xuất hiện tần suất cao như vậy? Cả hai có liên quan khả năng phi thường lớn, mà lại, nếu như ban đầu zombie virus, trừ rồi có thể cảm nhiễm đưa ma thi, còn có thể tạo ra được lượng lớn dị chủng nhân loại nói. Đoàn tàu trưởng hoàn toàn chính xác có lý do nghĩ ra được ban đầu zombie virus rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?